Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Bãi Thế Sơ Hiền. Gió thu thổi qua, cuốn lên đầy đất lá rụng. Trương Khinh Vũ, Tần Minh Thu hai người ánh mắt tại không trung giao hội. Va chạm, kinh người chiến ý dọa người khí thế tại hai người trên thân bay lên. Mọi người không tự giác ngừng thở quan sát trước mắt, muốn bộc phát một trận chiến kinh thế. Trương Khinh Vũ dẫn đầu động tác, dưới chân gấp đạp, vượt qua mười mấy bước, kiếm quang lóe lên, cực tốc chém ra. Nhạc Minh Thu ánh mắt khẽ động, thần sắc lãnh túc, không tránh không né, đồng dạng một kiếm chém ra. Keng, sắc bén kiếm khí va chạm làm hao mòn. Hai thanh bảo kiếm giao kích cùng một chỗ. Hai âm thanh, cơ hồ không phân trước sau. Hai thanh bảo kiếm vừa chạm liền tách ra. Hai người riêng phần mình biến hóa sát chiêu, lại hướng đối phương đánh tới. Qua trong giây lát, hai người giao kích mười mấy kiếm. Ai cũng không thể chiếm được đối phương tiện nghi. Trương Khinh Vũ đáy mắt lãnh quang hiện lên, xoay người liên chạm. Thế công giống như gió táp mưa rào. Giao thủ đến nay, Nhạc Minh Thu lần thứ nhất bắt đầu lui lại. Trên mặt hiển hiện một chút ngưng trọng. Trong tay trường kiếm không ngừng vẩy chạm ngăn cản. Keng keng keng, Nhạc Minh Thu giống cuồng phong mưa rào hạ một chiếc thuyền lá nhỏ. Tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng cuồng phong mưa rào lại nhanh chóng kịch liệt. Cũng chỉ có thể để thuyền nhỏ phiêu diêu. Từ đầu đến cuối không cách nào làm cho lật úp. Nhạc Minh Thu nghiêm phòng tử thủ, không có bị làm bị thương mảy may. Trương Khinh Vũ luân phiên thế công bị ngăn lại. Nhạc Minh Thu một kiếm hướng Trương Khinh Vũ đâm tới. Trường kiếm một đâm, giống như tật phong tấn lôi, lại nhanh lại hung ác. Tốc độ so Trương Khinh Vũ khoái kiếm không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá hết sạch sức lực không có liên chiêu. Nhưng cái này một kích thích phát ra hung ác kiếm khí, lại muốn thắng qua Trương Khinh Vũ mỗi một kiếm. Hung ác mãnh liệt, sắc bén không thể đỡ. Trường kiếm đâm tới, Trương Khinh Vũ sắc mặt biến hóa, trong mắt hiển hiện một vòng kinh hãi. Hai người trước đó chưa hề giao thủ qua, nhưng hắn cũng đã được nghe nói Nhạc Minh Thu xuyên lâm kiếm pháp uy lực. Xuyên lâm kiếm pháp lấy đâm làm chủ. Nghe đồn Nhạc Minh Thu mỗi ngày muốn đâm ra 3000 kiếm. Mười mấy năm qua chưa từng gián đoạn. Mỗi đâm một kiếm đều sẽ tưởng tượng có đại địch tới người. Đã thân tính mệnh nguy cơ sớm tối. Sau một khắc sẽ chết đi. Cứ thế mỗi một kiếm đâm ra đều hung ác dị thường. Có một cỗ thẳng tiến không lùi thảm liệt chi thế. Giang hồ không biết bao nhiêu cao thủ chết tại hắn ngày hôm đó đêm tập luyện một đâm phía dưới. Trương Khinh Vũ kiêng kỵ Nhạc Minh Thu, dẫn đầu phát động thế công, chính là không muốn cho hắn toàn lực thi triển xuyên lâm kiếm pháp cơ hội. Thẳng đến tự mình trực diện một nhát này, Trương Khinh Vũ mới phát hiện mình còn đánh giá thấp Nhạc Minh Thu xuyên lâm kiếm pháp uy lực. Hắn dưới một kiếm này, tâm thần run rẩy, cảm nhận được kịch liệt tính mệnh uy hiếp. Trương Khinh Vũ trao mày, dưới chân nhanh chóng thối lui, kiệt lực hướng lên vẩy chém. Keng, Nhạc Minh Thu hung ác một kiếm, bị chặt nghiêng đến một bên. Sắc bén kiếm khí sát qua Trương Khinh Vũ bên tai, tùy tiện cắt đứt hắn một chòm tóc. Trương Khinh Vũ hình như có nhận thấy, lại không rảnh bận tâm. Vội vàng một kiếm hướng Nhạc Minh Thu eo quét tới, muốn đem hắn bức lui. Nhạc Minh Thu ánh mắt khẽ động, đổi công làm thủ, quấn dưới cổ tay cản. Trương Khinh Vũ thấy mình nhanh chóng một kiếm bị ngăn lại. Nhưng trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa vặn ngăn lại Nhạc Minh Thu xuyên lâm nhất kiếm. Có thể nói hiểm lại càng hiểm, miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhạc Minh Thu tiếp theo tái xuất một kiếm, hắn có lẽ còn có thể kiệt lực ngăn lại, nhưng nếu gọi Nhạc Minh Thu tiến thân đâm ra kiếm thứ ba, hắn thua không nghi ngờ. Nhạc Minh Thu từ bỏ thế công, chiết kiếm về đỡ, cho hắn thở dốc chỉnh đốn cơ hội. Trương Khinh Vũ dưới chân dậm chân, khẽ quát một tiếng, phách chạm ra vài kiếm. Chuyển thủ làm công, sự kiếm công liên tiếp, giống như mưa to gió lớn, tùy ý dội đánh vạn vật. Kiếm quang lấp lóe như lướt ảnh phù quang, khiến người tâm thần chấn động. Nhạc Minh Thu vẻ mặt nghiêm túc, tạm thời tránh mũi nhọn, lui về phía sau. Mọi người quan sát lấy hai người ngươi tới ta đi. Giao thủ hơn 10 chiêu, từng cái thần sắc kinh hãi. Hai người mỗi một chiêu đều khó có thể tưởng tượng lăng lệ hung ác. Như đổi bọn hắn tại chiêu kiếm kia hạ, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều thật không qua, liền muốn đột tử bỏ mình. Để người mở rộng tầm mắt, trên đời lại có như thế kiếm pháp tinh diệu, lợi hại như thế kiếm khách. Tiền Hằng ở một bên nhìn xem, nhìn không chuyển mắt, thần sắc chấn động, hai người kiếm pháp chi lăng lệ, thật không phải hắn có khả năng với tới. Cùng thuộc đệ ngũ cảnh, hắn khả năng dưới tay bọn họ đi bất quá 30 chiêu liền muốn bại vong. Cho dù dùng độc, nhưng nếu không đả thương được đối phương mảy may, thì có ích lợi gì? Tần Quan ôm lấy tay Bàng, thân thể hùng tráng, hạc giữa bầy gà đứng tại trong đám người, trong mắt có sợ hãi thán phục hiển hiện. Trên giang hồ đao kiếm tràn lan, đao pháp kiếm pháp cũng là tràn lan, trái lại giản pháp, toàn bộ trên giang hồ đều không có uy lực ra dáng mấy môn. Hắn chỉ có thể tự sáng tạo giản pháp, để mà hành tẩu thiên hạ, vì hoàn thiện mình giản pháp. Tần Quan gặp qua rất nhiều đao pháp hoặc kiếm pháp đại gia tranh phong giao thủ. Hắn thấy hơn người bên trong, thuộc về cái này hai người chiêu pháp nhất là tinh diệu lợi hại. Cùng cái này Linh Dương móc sừng kiếm pháp so sánh, trong hai người kình tu vi ngược lại lộ ra không có trọng yếu như vậy. Hai người chỉ có thể tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất, mà không phải thiên hạ đệ nhất kiếm. Tuyệt không phải bọn hắn kiếm pháp không đủ lợi hại, mà là nội kình tu vi hạn chế sự thành tựu của bọn hắn. Có thể cùng hôm nay một trận chiến này cùng so sánh kiếm khách chi chiến. Trước số 30 năm chưa từng có, sau số 30 năm khả năng cũng sẽ không còn có. Hôm nay chuyến này, hắn tới rất đáng. Tần Quan ánh mắt cực nóng, thở ra một hơi. Lý Khâu ánh mắt theo sát hai người mà động, hắn cảm thấy hai người tựa như hai tên kỳ thủ tại lẫn nhau đánh cờ, cực kỳ thận trọng, chỉ sợ mình một chiêu chi chênh lệch, rơi vào cả bàn đều thua, đều vô cùng kiêng kỵ đối phương, không muốn để cho đối phương có cơ hội tùy ý thi triển kiếm pháp. Hai người hóa giải đối phương thế công, tiếp theo liền hướng đối phương phát khởi thế công, không muốn để cho đối phương lại có tổ chức thế công cơ hội. Như thế lặp đi lặp lại, đối chọi gay gắt, hung hiểm kịch liệt, cực kỳ ngoạn mục. Lâm Nghị nhìn xem động tác mau lẹ, kiếm khí tung hoành hai người, nắm chặt song quyền, cái trán ẩn hiện vết mồ hôi, tựa hồ không thể so ngay tại giao thủ người nhẹ nhõm bao nhiêu. Mỗi một lần Trương Khinh Vũ huy kiếm công hướng Nhạc Nhẹ Thu, hắn đều 10 phần khẩn trương kích động, phảng phất hận không thể lấy thân tương đại. Mỗi một lần Trương Khinh Vũ bị Nhạc Nhẹ Thu kiếm chiêu làm cho chỉ có thể đổi công làm thủ, hắn đều tùy theo lo lắng, tựa hồ không muốn nhìn thấy tình hình như thế. Mọi người nhao nhao cảm thán, Trương Khinh Vũ thu cái hảo đồ đệ, như thế vì hắn lo lắng. Đảo mắt hai người tự giao phối tay đã qua hơn 100 chiêu. Ai cũng không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng Trương Khinh Vũ trong mắt lóe lên một vòng cấp sắc, cảm thấy có chút không ổn. Kịch liệt giao thủ hơn 100 chiêu, đối người tâm thần cùng thể lực không thể nghi ngờ là một loại cực lớn tiêu hao. Nhưng Nhạc Minh Thu tình huống muốn so hắn tốt hơn nhiều. Kiếm thế vẫn như cũ hung ác như lúc ban đầu, thực lực không có chút nào hạ xuống. Nhạc Minh Thu cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lại rất trầm ổn, phảng phất đã nắm vững thắng lợi. Hắn mỗi ngày đâm ra 3000 kiếm, mỗi một kiếm đều dốc hết toàn lực đi đâm. Ôm một kiếm giết không chết đối phương, mình liền muốn mất mạng tín niệm. Mỗi một kiếm đối tâm thần cùng thân thể đều là cực lớn tiêu hao cùng tra tấn. Ngày ngày như thế, ngày đêm khổ luyện, hơn 100 chiêu kịch liệt giao phong, đối với hắn không tính là cái gì. 300 chiêu bên trong, đừng hy vọng hắn sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi. Đảo mắt lại là hơn 10 chiêu qua đi, tình thế dần dần phát sinh biến hóa. Trương Khinh Vũ ngăn cản Nhạc Minh Thu kiếm chiêu càng ngày càng phí sức. Không còn bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, bại thế đã sơ hiển. Lâm Nghị hô hấp dần dần dồn dập lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nội tâm của hắn không bình tĩnh. Có thể lý giải, một khi lạc bại, vĩnh viễn mất đi Bắc Địa kiếm thứ nhất, cái danh này ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu Trương Khinh Vũ có thể sẽ trực tiếp chết tại Nhạc Minh Thu dưới kiếm. Không chỉ là Nhạc Minh Thu thu được ở thu lại không được vấn đề, còn phải xem hắn có nguyện ý hay không thu một kiếm kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN